Phần 1. Milarepa hàng phục và cải hóa ma quỷ. 1. Câu chuyện thung lũng ngọc đá đỏ. Kính lễ chư đạo sư, một lần đại hành giả yoga Milarepa ở lâu đài chim ưng trong thung lũng ngọc đá đỏ thâm nhập trong tu tập thiền định đại thủ ấn. Cảm thấy đói bụng, ông quyết định sửa soạn bữa ăn. Nhưng sau khi nhìn quanh, ông thấy trong hang không còn lại gì cả. Nước cũng không, củi cũng không, kể chi đến muối, dầu hay bột mì. Dường như mình đã chểnh mảng nhiều thứ quá chừng. Ông nói một mình, ta phải ra ngoài tìm ít củi. Ông đi ra ngoài, nhưng khi ông vừa nhặt được một nắm cành cây, thì đột nhiên một cơn bão nổi lên và gió mạnh đến nỗi thổi bay củi và xé toạc tấm y đã rách nát của ông. Khi ông cố gắng giữ tấm y lại thì củi bị thổi bay. Khi ông cố gắng gom củi lại thì tấm y bị thổi banh ra. Thất vọng, Milarepa nghĩ, mặc dù mình đã tu tập pháp và sống nơi cô tịch trong thời gian dài, mình vẫn không dứt bỏ được sự bám víu vào cái ta. Không hàng phục được ngã chấp thì tu tập pháp để làm gì? Hãy để cho gió thổi bay tấm y của ta nếu nó muốn. Nghĩ như vậy, ông ngừng phản kháng. Nhưng vì thiếu thức ăn, ông trở nên yếu đuối. Với cơn gió mạnh kế tiếp, ông không còn chống chọi nổi với bão và ngã xuống ngất xỉu. Khi ông tỉnh lại, bão đã hết. Trên cành cây cao, ông nhìn thấy tấm y của ông đu đưa theo gió nhẹ. Sự vô ích của thế gian này và tất cả những sự việc của nó đã đập mạnh vào Milarepa, và một cảm xúc khước từ mạnh mẽ đã bao trùm lấy ông. Ngồi lên một tảng đá, ông thiền định một lần nữa. Chẳng bao lâu, một đám mây trắng nhô lên từ thung lũng Rogo, xa xa về hướng đông. Bên dưới bờ mây ấy là ngôi chùa của đạo sư ta, đại dịch giả Mapa. Milarepa ngẫm nghĩ, ngay trong giờ phút này, ông và vợ ông ắt đang giảng dạy các giáo lý mật điển, ban lễ khai thị và những chỉ dạy cho các huynh đệ của ta. Nhưng đạo sư của ta đang ở đó. Nếu ta có thể đến đó, ta sẽ gặp người. Sự mong muốn không thể đo lường, không thể chịu đựng được về người thầy của ông dâng lên trong lòng khi ông nghĩ một cách tuyệt vọng về vị đạo sư của mình. Mắt ông đẫm lệ và ông bắt đầu hát một bài hát nghĩ đến đạo sư của con. Khi nghĩ đến thầy, ôi sư phụ Mapa, nỗi khổ của con được vơi bớt. Con, người khất sĩ, bây giờ hát dâng thầy khúc hát nhiệt tâm. Bên trên thung lũng ngọc đá đỏ ở phương đông, bên vòng một cụm mây trắng. Bên dưới giống như con voi nhảy chồm, một hòn núi khổng lồ dương cao. Bên cạnh tựa như một con sư tử đang nhảy lên. Lờ mờ hiện lên một đỉnh núi khác. Trong ngôi chùa ở thung lũng Rogo, một tòa đá kết xù yên nghỉ. Bây giờ ai đang ngự trên đó? Có phải là Mapa dịch giả? Dù giới hạn vì tôn kính, có ước mong được thấy thầy. Nếu thầy ở đó, con sẽ vui và an lạc. Dù lòng tin yếu ớt, có ước mong được hội họp cùng thầy. Càng thiền định, con càng mong ước thầy. Vợ hiền của thầy Dhammema còn ở với thầy không? Đối với bà, con biết ơn còn hơn cả mẹ con. Nếu bà ở đó, con sẽ vui và an lạc. Dù đi xa, con ước mong thấy bà. Dù đường hiểm nghèo, con vẫn ước mong đoàn tụ cùng bà. Càng chiêm nghiệm nhiều, con càng nghĩ đến thầy. Càng thiền định, con càng nghĩ đến đạo sư của con. Nếu con có thể cùng nhau tụ họp thì thật là an lạc. Ở đó có lẽ thầy đang dạy mật điển Hevaja. Dù tâm trí đơn giản, con mong muốn học. Dù dốt nát, con ước mong tụng đọc. Càng chiêm nghiệm, con càng nghĩ đến thầy. Càng thiền định, con càng nghĩ đến đạo sư của con. Thầy bây giờ có lẽ đang ban bốn lễ khai thị, thủ ấn của dòng đạo khẩu truyền. Nếu có thể đoàn tụ cùng nhau, con sẽ vui và an lạc. Dù thiếu công đức, có ước mong được khai thị. Dù quá nghèo không thể cúng dường nhiều, con mong được khai thị. Càng kiêm nghiệm, con càng nghĩ đến thầy. Càng thiền định, con càng nghĩ đến đạo sư của con. Bây giờ có lẽ thầy đang dạy sáu yoga của sư ông Naropa. Nếu con có thể ở đó, con sẽ vui và hạnh phúc. Dù thiếu tinh tấn, con cần học. Dù nghèo kiên trì, con ước mong tu tập. Càng chiêm nghiệm, con càng nghĩ đến thầy. Càng thiền định, con càng nghĩ đến đạo sư của con. Các huynh đệ từ Will và Sen có thể đang ở đó. Nếu vậy, con sẽ vui và hạnh phúc. Dù kinh nghiệm và chứng ngộ của con còn thấp kém, con mong so sánh sở đắc của con với họ. Dù trong niềm tin và tôn kính sâu xa nhất, con không bao giờ xa cách thầy. Giờ đây con khổ sở vì cần thấy thầy. Mong ước nồng nhiệt này làm con thống khổ. Sự dày dò to lớn này làm con nghẹt thở. Đạo sư ân huệ của con nguyện giải thoát con khỏi sự dày dò. Ngay khi Milarepa kết thúc, tôn giả Mapa xuất hiện trên đám mây cầu vồng giống như chiếc y năm màu, với ánh quang luôn gia tăng tuôn tràn trên khuôn mặt, và cưỡi con sư tử với yên cương giàu có. Tôn giả đến gần Milarepa. Đại phù thủy, con ta, tại sao con gọi ta một cách tuyệt vọng với xúc động sâu xa như vậy? Ông hỏi, tại sao con tranh đấu như vậy? Con không có niềm tin nơi đạo sư của con và Phật hộ trì sao? Ngoại giới có hấp dẫn con vì những ý nghĩ quấy rầy không? Tám gió thế gian có hú lên trong hang động của con không? Có phải sợ hãi và ước mong đã hút đi sức mạnh của con? Có phải con đã không liên tục phụng sự chư đạo sư và tam bảo ở trên? Có phải con đã không hiến công đức của con cho chúng sinh trong sáu nẻo? Có phải bản thân con đã không đạt đến cảnh giới ân huệ để con có thể tẩy sạch tội lỗi của con và thành tựu công đức không? Bất kể là nguyên nhân gì, con có thể chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ chia cách. Vì thế, vì pháp, vì lợi ích của chúng sinh, con hãy tiếp tục thiền định. Được thị kiến hân hoan tối thượng phấn khích như thế, Milarepa hát trả lời. Khi con thấy vẻ mặt của đạo sư và nghe lời người nói, con, người khất sĩ, được khí khuấy động trong tim. Khi nhớ đến những lời dạy của đạo sư, trong lòng con xin tôn kính. Những sự giá trị từ bi của người đã vào tim con. Tất cả những ý nghĩ phá hoại đều bị xua tan. Bài hát nhiệt thành gọi là nghĩ đến đạo sư của con. Thầy của con chắc chắn thầy đã nghe. Song con vẫn còn trong u tối. Xin hãy thương xót con và ban cho con sự hộ trì. Sự kiên trì không thể chế ngự là hiến vật cao nhất dâng lên đạo sư. Cách tốt nhất để làm người hài lòng là chịu khó thiền định. Ở trong hang động này một mình là phụng sự cao quý nhất đối với các thiên nữ Dakini. Tự hiến mình cho thánh pháp là phụng sự tốt nhất cho Phật giáo. Hiến dâng đời con cho thiền định, như vậy trợ giúp những chúng sinh không người trợ giúp. Thương sự chết và bệnh tật là sự giá trị, qua đó rửa sạch tội lỗi, từ chối thức ăn bị cấm giúp người ta, đạt chứng ngộ và giác ngộ, đáp lại nhân từ độ lượng của sư phụ. Con thiền định và thiền định nữa. Đạo sư của con, xin người bảo vệ con. Xin giúp người khất sĩ này ở lại mãi mãi nơi ẩn tu. Phấn khởi, Milarepa sửa lại tấm y và mang bó củi trở lại hang động. Vào đến bên trong, ông giật mình thấy năm con quỷ Ấn Độ với mắt to như những cái đĩa. Một con ngồi trên chiếc giường của ông và đang thuyết giảng. Hai con khác đang lắng nghe thuyết giảng. Một con nữa đang chuẩn bị dọn thức ăn. Và con cuối cùng đang nghiên cứu các sách của Milarepa. Sau cái giật mình lúc đầu, Milarepa nghĩ, đây phải là hiện hình ma thuật của các thần địa phương không thích ta. Mặc dù ta đã sống ở đây một thời gian lâu, ta chưa bao giờ cho họ thứ gì hoặc lời khen nào. Rồi ông bắt đầu hát một khúc ca khen tặng các thần của thung lũng ngọc đá đỏ. Chỗ cô đơn này, chỗ túp liều tôi đứng, là nơi làm chư Phật hài lòng. nơi các bậc thành tựu cư ngụ. Chỗ trú tôi ở một mình. Bên trên thung lũng ngọc đá đỏ, mây trắng đang lướt qua. Bên dưới sông San dịu dàng chảy, linh thứ quang lượn vòng ở giữa. Những con ong đang do ve giữa các bông hoa, say sưa vì mùi thơm của chúng. Trong đám cây, những con chim vồ mồi phóng lẻ, rót đầy hư không tiếng hót của chim. Trong thung lũng ngọc đá đỏ, những con sẻ non học bay, những con khỉ thích đánh đu và nhảy, và giả thú đua nhau rượt đuổi. Trong khi tôi tu tập hai tâm bồ đề và yêu thích thiền định, chư vị quỷ ma và thần thổ địa, tất cả bạn của Milarepa, hãy uống cam lồ từ bi rồi trở về chỗ ở của các người. Nhưng các quỷ ma Ấn Độ không biến mất mà nhìn trân trân Milarepa một cách thống khổ. Hai quỷ trong bọn tiến tới nhăn nhó và cắn dành môi dưới, còn quỷ kia thì nghiến răng khủng khiếp. Quỷ thứ ba từ sau đi tới, cười đanh ác và hét to, tựa hồ như cả bọn cố đe dọa Milarepa với những cái nhăn nhó và điều bộ hải hùng. Biết động cơ ác độc của họ, Milarepa bắt đầu phép thiền định Phật thịnh nộ và tụng mạnh mẽ một thần chú đầy năng lực. Nhưng các quỷ vẫn không bỏ đi. Rồi với tâm đại bi, ông thuyết giảng pháp cho họ, nhưng họ vẫn ở lại đó. Cuối cùng Milarepa tuyên bố, nhờ lòng từ bi của Đức Ma Ba, tôi đã chứng ngộ đầy đủ rằng tất cả chúng sinh và vạn vật đều là của tâm tu. Tâm chính là tính trong sáng của tánh không. Do đó, tất cả cái này dùng để làm gì? Tôi ngu ngốc làm sao cố gắng xua đuổi những hiện tượng ở bên ngoài này. Rồi với tâm trạng không sợ hãi, Milarepa hát khúc ca chứng ngộ. Hỡi sư phụ, người đã chiến thắng bốn quỷ, con cúi đầu đảnh lễ người dịch giả Ma Ba. Con như người nhìn thấy là người với một cái tên, con của Dasen Gamo, đã được nuôi dưỡng trong thai cung của mẹ, đang hoàn thành ba kênh. Là em bé, con đã ngủ trong nôi. Là thanh niên, con đã canh chừng cửa. Khi trưởng thành, con đã sống trên núi cao. Dù bão trên đỉnh tuyết là đáng kinh, con không có sợ. Dù hố sâu dốc đứng và nguy hiểm, con chẳng sờn lòng. Con như sư phụ nhìn thấy là người với một cái tên, là con của chim ưng vàng. Con đã bọc cánh và lông trong trứng. Là em bé, con đã ngủ trong nôi. Là thanh niên, con đã canh chừng cửa. Khi trưởng thành, con đã bay trên bầu trời. Dù bầu trời cao và rộng, con không sợ hãi. Dù đường treo leo và hẹp, con chẳng sờn lòng. Con như sư phụ nhìn thấy là người với một cái tên, là con của Nia Chen Yomo, vua của loài cá. Trong thai cung của mẹ, con đã xoay đôi mắt vàng. Là em bé, con đã ngủ trong nôi. Là thanh niên, con đã biết bơi. Khi trưởng thành, con đã bơi trong biển lớn. Dù sóng gầm đe dọa, con không sợ hãi. Dù lưỡi câu thả quanh, con chẳng sờn lòng. Con như sư phụ nhìn thấy là người với một cái tên, là con của các lạc ma Gayu. Niềm tin đã sinh ra trong thai cung của mẹ. Là em bé, con đã vào cửa pháp. Là thanh niên, con đã học lời Phật dạy. Khi trưởng thành, con đã sống một mình trong hang. Dù quỷ ma và bao nhiêu yêu quái, con chẳng sờn lòng. Móng vuốt của sư tử tuyết không bao giờ bị đông cứng. Hay dùng làm gì mà gọi sư tử là vua? Kẻ có ba lực toàn hảo. Con chim ưng không bao giờ rơi từ trời cao. Nếu nó rơi từ trời cao, phải chăng ấy là phi lý? Một khối sắt không thể bị hòn đá phá vỡ. Nếu bị phá vỡ, sao tinh luyện quặng sắt làm chi? Ta, Milarepa, không sợ ma, cũng không sợ quỷ. Nếu Milarepa sợ ma hay quỷ thì có ích gì? Sự chứng ngộ và giác ngộ của y. Các người ma, quỷ, kẻ thù của pháp, ta chào các ngươi hôm nay. Tiếp các ngươi là thích thú của ta. Ta cầu các ngươi ở lại, đừng vội bỏ đi. chúng ta sẽ cùng nhau đàm luận và vui chơi. Dù các ngươi sẽ đi, hãy ở lại đêm nay. Chúng ta sẽ đem pháp đen chọi nhau với pháp trắng và sẽ thấy ai chơi giỏi nhất. Trước khi đến, các ngươi đã thề làm cho ta khốn khổ, xấu hổ và ô danh sẽ theo sau nếu các ngươi trở về mà không làm tròn thệ nguyện. Với tin tưởng, Milarepa đứng dậy xông thẳng vào lũ quỷ trong hang của ông. Kinh hoảng, chúng thu mình lùi lại, xoay tròn đôi tròng mắt trong tuyệt vọng và rùng mình dữ dội. Rồi chúng cùng nhau xoay vòng như một xoáy tròn, tất cả bọn chúng nhập thành một và biến mất. Đây là quỷ vương Vinayaka, kẻ tạo chướng ngại đến tìm cơ hội xấu. Milarepa nghĩ, bảo cũng vậy, chắc chắn là do y tạo ra. Nhờ từ bi của đạo sư ta, nó không có cơ hội nào để hại ta. Sau đó, Milarepa đã đạt được sự tiến bộ tinh thần không thể đo lường được. Đây là câu chuyện kể lại cuộc tấn công của vua quỷ Vinayaka. Chuyện có ba nghĩa khác nhau, và vì vậy có thể gọi là sáu cách nghĩ đến đạo sư của tôi. Câu chuyện thung lũng ngọc đá đỏ hay câu chuyện Milarepa nhặt củi. Chú thích chuyện 1. 1. Lâu đài chim ưng trong thung lũng ngọc đá đỏ. Mặc dù em John thường có nghĩa là nhảy hay chồm lên, ở đây dường như nên dịch là ngọc thì tốt hơn, hay châu báu là một nghĩa khác của chữ đó. 2. Mahamudra dịch là đại ấn hay đại thủ ấn hay đại biểu tượng, là giáo lý thực tiễn về tánh không. Tánh không là nguyên lý nhấn mạnh sự không hiện hữu của bản thể, của tất cả hiện thể, là giáo pháp quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa cũng như của Mật Tông Tây Tạng. Theo một vài học giả Tây Tạng, giáo pháp Trung Đạo là giáo lý về tánh không trong hình thức tổng quát, trong khi Đại Thụ Ấn là giáo lý về tánh không. Theo đó, người ta có thể thực tế đưa ra các nguyên lý của Trung Đạo vào tu tập, lược bỏ đoạn giải thích chi tiết về tánh không của bản tiếng Anh. Phái khẩu truyền và cổ phái ở Tây Tạng xem Đại Thụ Ấn là cao nhất và quan trọng nhất trong tất cả mọi giáo lý của Phật giáo. Phái Mũ Vàng không hoàn toàn đồng ý như thế. Đại Thụ Ấn trong nhiều cách rất giống với Thiền Trung Hoa. 3. Pháp, thuật ngữ này được dùng thường nhất trong văn học Phật giáo và có hai cách dùng. Chỉ lời dạy của Đức Phật đôi khi được dịch là pháp hay giáo pháp, và chỉ hiện thể hay vật thể. Ở đây nó được dùng theo nghĩa thứ nhất. 4. Thung lũng Rogo, nơi có chùa của Mapa. 5. Dịch giả Mapa là thầy của Milarepa. Ông là một học giả vĩ đại, cũng là một hành giả yoga vĩ đại, đã sáng lập phái khẩu truyền của Phật giáo Tây Tạng. 6. Hevaja, tên tiếng Phạn, từ Tây Tạng tương đương là Dugis Padoji, để giúp học giả không quen với những từ Tây Tạng, nhiều tên và từ Phạn ngữ được dùng trong bản dịch cũng như trong các chú thích. 7. Bốn lễ khai thị thủ ấn. Lễ khai thị đầu tiên gọi là lễ khai thị cái bình. Người nhận nó được cho phép tu tập mantra yoga hay yoga chân ngôn. Thứ hai gọi là lễ khai thị bí mật và cho người nhận đặc quyền tu tập prana yoga hay yoga luyện khí. Thứ ba gọi là lễ khai thị trí tuệ và cho phép người nhận tu tập prana yoga hay yoga luyện trí tuệ. Thứ tư gọi là lễ khai thị thụ ấn và xác nhận đặc quyền tu tập Mahamudra yoga hay yoga đại thụ ấn. 8. Khẩu truyền. Trong sách này được dịch theo nhiều cách khác nhau. Khẩu truyền hay truyền thừa hay dòng truyền rỉ tai. Trường phái này trong thời kỳ đầu tiên nhấn mạnh phép tu tập yoga và truyền thống, gồm sự mật truyền bằng miệng các giáo lý. Sau này, khi nó phát triển thành giáo hội có tu viện lớn, truyền thống này đã bị mất một phần. 9. Sáu yoga của Naropa. 1. Yoga về nhiệt. 2. Yoga về mộng. 3. Yoga về thân huyễn. 4. Yoga về ba đô, tức thân trung ấm. 5. Yoga về chuyển hóa, tức chuyển thức. Và 6. Yoga về ánh sáng, tức tịnh quang. 10. Chesun. Từ Tây Tạng chỉ sự tôn kính đối với các vị lãnh đạo tôn giáo, thánh tăng và các đại sư, có thể dịch là tôn giả. 11. Đại phù thủy là biệt hiệu của Milarepa. Xem thêm tiểu sử trong Milarepa, con người siêu việt. 12. Ý nghĩ quấy rầy, Hamdot, là một thuật ngữ rất thường dùng trong văn học Phật giáo cũng như trong sách này. Hamdot có nhiều nghĩa, nghĩa thông thường nhất là ý nghĩ quấy rầy hay ý nghĩ tuôn chảy, dòng niệm tưởng miên tục không bao giờ ngừng, dù người ta có thể không ý thức sự hiện hữu của nó. Bè bờ hay chặn đứng dòng niệm tưởng không dứt này là một điều kiện tiên quyết cho sự đạt chánh định. Hamdot còn có nghĩa là những ý nghĩ cuồng loạn, những phán xét sai, những ảo tưởng, những thay đổi bất thường, sự tưởng tượng, sự xung động và vân vân. 13. Tám gió hay pháp thế gian, tám ngọn gió hay ảnh hưởng quạt lên phiền não, tức là được, mất, chê bai, tán tụng, ca ngợi, cười nhạo, ưu sầu, vui vẻ. Trong sách này nó còn được dịch là tám tham dục thế gian. 14. Tam bảo là ba thứ quý, Phật, Pháp và Tăng. Phật là người đã giác ngộ viên mãn. Pháp là những lời dạy của Phật, Tăng là các hiền giả đã giác ngộ Phật giáo. 15. Chúng sinh, thuật ngữ chỉ loài người và tất cả sinh vật, vì lợi ích tu tập Pháp mà tất cả công đức đều được cúng dường cho tất cả chúng sinh. 16. Sáu nẻo hay sáu cõi hay sáu đường, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và thiên thần, tức chúng sinh ở cõi trời. 17. Tâm khí, người ta tin rằng đa số những thị kiến và xúc động cảm thấy trong thiền định là do khí từ trung khu trái tim gây nên. 18. Những ý nghĩ phá hoại, những ý nghĩ phi pháp hay trái nghịch với pháp. 19. Dakini là những thiên nữ đi trên không trung, tức không hành nữ. Họ giữ những vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiều hành động mật giáo khác nhau. 20. Lược bỏ đoạn dịch giả bản tiếng Anh, cố gắng định nghĩa tâm Bồ Đề, chỉ giữ lại các thí dụ và giải thích dưới đây. Hai tâm Bồ Đề, đây là các tâm Bồ Đề thế tục và siêu việt, hay tâm Bồ Đề như ý và tâm Bồ Đề như hạnh. A. Tâm Bồ Đề như ý, thí dụ ước mong, nguyện vọng giải thoát chúng sinh khỏi tất cả khổ và đưa họ đến cảnh giới Phật. B. Tâm Bồ Đề như hạnh, thí dụ nguyện vọng, quyết tâm và tu tập tất cả những hành vi công đức trong ánh sáng của Pháp, bao gồm sáu ba la mật, tức lục độ, và các hạnh tu khác của Bồ Tát. C. Tâm Bồ Đề thế tục, tâm Bồ Đề của một người chưa nhận ra chân lý tánh không. D. Tâm Bồ Đề siêu việt, tâm Bồ Đề của một người đã nhận ra chân lý tánh không. E. Tâm Bồ Đề mượn của mật giáo, được dùng để chỉ tinh chất của năng lực dương hay âm, như hạt giống hay tinh dịch. Tâm Bồ Đề tùy theo văn mạch, đôi khi được dịch là tâm giác ngộ hay tâm đại bi. 21. Nghĩa đen: Trung Bồ, một loại quỷ ở Tây Tạng. 22. Nghĩa đen: Phi nhân, từ chung chỉ quỷ, ma, Atula và thiên thần. 23. Thần chú đầy năng lực: Một chân ngôn hay thần chú có năng lực đuổi yêu quỷ hay trừ chướng ngại. Nó gồm các chân ngôn, thủ ấn, quán tưởng và các pháp thuật nghi thức khác. 24. Theo đại thủ ấn, bản tánh của tâm tốt nhất có thể miêu tả như là sự chiếu sáng của tánh không hay tánh không quang minh. Nó cũng dạy rằng bản tánh nguyên sơ của tâm trong yếu tánh không những là không mà còn là tự thức quang minh hiện thân trong tánh không. 25. Nghĩa đen: Tôi ngu ngốc làm sao tôi cố gắng xua đuổi ma quỷ và người gây chướng ngại bên ngoài. 26. Bốn quỷ: Bốn chướng ngại chính làm trở ngại sự tiến bộ tinh thần của con người, được gọi một cách bóng bẩy bốn quỷ. Đó là quỷ bệnh tật, quỷ chướng ngại, quỷ chết và quỷ dục vọng và phiền não. 27. Dasen Gamo, tên của con sư tử tuyết cái, xem bài hát đầu ở chuyện số 4. 28. Ba kinh: Đây là ba kinh mạch huyền bí trong thân thể con người: kinh phải, kinh trái và kinh giữa. Kinh phải được cho là tương ứng với hệ thái dương, kinh trái tương ứng với hệ thái âm, kinh giữa tương ứng với sự hợp nhất thể. 29. Nghĩa đen: Chim ưng vàng, vua loài chim hay kim xí điểu. 30. Dachen Yomo, vua của tất cả loài cá, theo truyền thuyết Tây Tạng. 31. Không rõ ám chỉ ba lực gì. 32. Pháp đen là huyền thuật, pháp trắng là lời Phật dạy. 33. Vinayaka, một loại quỷ đặc biệt, theo một vài nguồn tin. Ấy là một tên khác cho Ganesha hay cho Garuda.